xa nhau. Anh đi vào quân ngũ gian lao, địa đầu biên khu săn quân thù, đời áo hoa rừng. Từng đêm hòa châu tung trời cao, điệu buồn đại liên rơi ngàn sau. Chợt nghe quyền nhớ nhung về người em gái nhỏ thành đô. Ngoài tình quê hương, con tim này xin tròn dâng em. Ngày tan theo năm xa phố phường, bãi gió trăng gành. Dù cho thời gian đi dài lâu, đừng buồn nghe em cho mình vui. Chờ anh nghỉ phép anh về, đêm đối diện hàn. Em ơi đau thương từng đêm khắc khoải, vì chinh chiến mãi chưa tàn. Em ơi xin dâng đời trai giết giặc, nguyện cho đất mẹ yên vui trong giấc ngủ yên lành. Tiền đồn xa xăm yêu thương này xin tròn dâng em, nguyện cầu cho anh anh tròn linh anh về xuân thế kỷ hàn huyên. Ngoài tình quê hương, con tim này xin tròn dâng em. Ngày tan theo năm xa phố phường, bãi gió trăng gành. Dù cho thời gian đi dài lâu, đừng buồn nghe em cho mình vui. Chờ anh nghỉ phép anh về, đêm đối diện hàn huyên. Em ơi đau thương từng đêm khắc khoải, vì chinh chiến mãi chưa tàn. Em ơi xin dâng đời trai giết giặc, nguyện cho đất mẹ yên vui trong giấc ngủ yên lành. Tiền đồn xa xăm yêu thương này xin tròn dâng em, nguyện cho cầu cho anh đi bình yên. Ngày anh tròn linh anh về xuân thế kỷ hàn huyên. Nguyện cầu cho anh đi bình yên. Ngày anh tròn linh anh về xuân thế kỷ hàn huyên. Xa khuất nghèo tôi lê gót chân độc hành từng đêm nghe hoang vu. Tuổi đời trên năm ngón hao gầy khói thuốc đen tay vàng ngược xuôi tâm tư mênh mang. Chiều lại chiều qua trên phố thì xa bao lớp bạn bè còn đam mê nơi xa hoa. Cha đời thư sinh trốn kinh thành mình quên cá nhân tình từ đây thương áo nhà binh. Đêm nghe đàn thù vút xoay dày trần mòn gai thương quê hương thương mình. Nhìn vai áo chiến phai màu mới biết quân hành thời gian qua mau hay lâu. Nhận diện được quê hương với mình nên vui kiếp phong trần dù gian nan luôn theo chân. Chợt lòng nghe thương nhớ chân tình mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà binh. Xa khuất nghèo tôi lê gót chân độc hành từng đêm nghe hoang vu. Tuổi đời trên năm ngón hao gầy khói thuốc đen tay vàng ngược xuôi tâm tư mênh mang. Chiều lại chiều qua trên phố thì xa bao lớp bạn bè còn đam mê nơi xa hoa. Cha đời thư sinh trốn kinh thành mình quên cá nhân tình từ đây thương áo nhà binh. Đêm nghe đàn thù vút xoay dày trần mòn gai thương quê hương thương mình. Nhìn vai áo chiến phai màu mới biết quân hành thời gian qua mau hay lâu. Nhận tiền được quê hương với mình nên vui kiếp phong trần dù gian nan luôn theo chân. Chợt lòng nghe thương nhớ chân tình mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà binh. Chợt lòng nghe thương nhớ chân tình mà anh vẫn chưa về vì anh thương áo nhà binh.

thì gót liêu mong manh, làm sao bước song hành anh chị em. Ngại gió lay nụ tầm xuân vừa hé, chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím, biết em đang trộm nhìn vào mộng chưa tỏ lối, bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi. Cuộc đời con gái mưa xa giữa lưng trời, hạt xuống riêng ngậm ngùi, hạt rơi luôn hoa cười. Ai chẳng mong gặp bên trong khỏi hờn duyên mà. Đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương càng thương, thương đôi môi đầy lửa sông, thương tia mắt rào rạt sông, tuổi ngọc xuân son nét ngà khuôn trăng tròn. Tình em cao vút trường sơn, gặp anh em ước mong gì hơn, cho anh bông hồng còn thắm, cho anh trái ngọt vườn cấm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nẻo đời muôn vàn lối, thương nhau vì lời nói nên nhau qua nụ cười. Dặn dò thêm lần cuối, sách giao cho bầy em, lưu bút ghi vài đứa quen. Ngày lành hôm sau, 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban. Còn cho nữa tiếng ru

còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Vài lời về thăm người yêu bé nhỏ, mượn chàng dây trắng gói ghém tâm tư. Đồn xa chẳng có một ánh sao, giờ đây khóe mắt xanh tìm đâu, từ bao lâu cách xa nhau. Đừng buồn đừng cho nhạt phai má hồng, đừng nhìn mây tìm những lúc trong mong, đừng cho tình thầm thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân, mùa vàng son nhất cuộc đời. Đêm đêm nơi miền tuyến đầu, lòng tay ôm súng ngỡ rằng người yêu. Hòa châu vụt sáng không gian, ghép nên hòa tình bằng ý chờ mong. Đẹp lòng người yêu chọn mơ ước rồi, vòng tay ôm nhớ đêm bước đêm đi. Nghìn năm một bóng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây đắp mộng đời. Đừng buồn đừng cho nhạt phai má hồng, đừng nhìn mây tìm những lúc trong mong, đừng cho tình thầm thành giá băng, đừng nên đánh mất đi mùa xuân, mùa vàng son nhất cuộc đời. Đêm đêm nơi miền tuyến đầu, lòng tay ôm súng ngỡ rằng người yêu. Hòa châu vụt sáng không gian, ghép nên hòa tình bằng ý chờ mong. Đẹp lòng người yêu chọn mơ ước rồi, vòng tay ôm nhớ đêm bước đêm. Nghìn năm một bóng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây đắp mộng đời. Nghìn năm một bóng hình khó phai, hẹn nhau đất nước trong ngày vui, cùng chung xây đắp mộng. Mặt bước đi như không hề quen biết.

trong bao giờ anh phụ tình em, sẽ không bao giờ anh dối lòng mình. Thà rằng không yêu thì thôi, đã nguyện yêu thương nhau rồi, anh xin thề trọn đời chung đôi. Sẽ không bao giờ anh làm buồn em, sẽ không bao giờ lạc nẻo đường tình. Lòng nào em tin người ta, trách hờn chi anh bao lời, tội nghiệp anh oán lắm người ơi. Bên nhau đôi ta như cây liền cành, dịu dàng như chim tung cánh, chan hòa như bướm vần quanh. Mỗi hơi thở này dành riêng em, mỗi nhịp đập tim anh là riêng em, còn chi đâu sáng sẽ cho người. Biết rằng em hơn ghen chỉ vì yêu, biết rằng yêu nhiều nên ghen thật nhiều. Đã đành nhưng xin em hiểu, chỉ vì yêu em vô cùng, trời cho anh mang nét thủy chung. Sẽ không bao giờ anh làm buồn em, sẽ không bao giờ lạc nẻo đường tình. Lòng nào em tin người ta, trách hờn chi anh bao lời, tội nghiệp anh oán lắm người ơi. Bên nhau đôi ta như cây liền cành, dịu dàng như chim tung cánh, chan hòa như bướm vần quanh. Mỗi hơi thở này dành riêng em, mỗi nhịp đập tim anh là riêng em, còn chi đâu sáng sẽ cho người. Biết rằng em hơn ghen chỉ vì yêu, biết rằng yêu nhiều nên ghen thật. Đã đành nhưng xin em hiểu, chỉ vì yêu em vô cùng, trời cho anh mang nét thủy chung. Đã đành nhưng xin em hiểu, chỉ vì yêu em vô cùng, trời cho anh mang nét thủy chung. Gió về miền xuôi, anh đưa em cuối nẻo cuối đường. Gió đầu non, gió lọt đầu gành, đường em đi đường nở hoa khắp luống cây. Trên đường em đi đường nở hoa khắp chiến. Miền xuôi, anh đưa em nước lớn nước sông, để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm voi, đó vẫn đưa ngược xuôi.

thầm trách người đi, ham chi cuộc sống kiếm tiền hạnh phúc đơn sơ. Tôi tìm sao chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con thở hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em, quay về bên mái gia đình, mở dòng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc. Anh đi rồi còn ai vuốt tóc những khi em hờn rồi. Mai anh đi rồi còn ai dìu bước những khi em tan trường. Mai anh đi rồi, mai anh đi rồi, trả lại em những đêm thành đô buồn ghê đá công viên, con đường vào lòng phố khuya xanh xao ghi dấu những ngày mình mặn nồng yêu nhau. Thôi mai cách xa nhau rồi, còn đêm nay nữa thôi, mai anh lên đường gió sương. Thương, thương những ngày hai đứa hẹn hò đi sát vai, đi bên nhau tình chan chứa. Xin em hãy vui đêm này, chuyện tình yêu chúng ta anh không bao giờ lãng quên. Xin giữ lời đã hứa, ngày nào tan chiến chinh duyên đôi ta sẽ dài lâu. Mai anh đi rồi còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn. Mai anh đi rồi còn ai ngồi đêm tiếng mưa rơi lạnh lùng. Mai anh đi rồi, mai anh đi rồi, trả lại em mến yêu từng đêm vàng khói thuốc trên tay. Ân tình nào chẳng có men chua cay, giây phút ra từ mình còn gì đêm nay. Xa nhau rồi còn đêm nay nữa thôi, mai anh lên đường gió sương. Thương, thương những ngày hai đứa hẹn hò đi sát vai, đi bên nhau tình chan chứa. Xin em hãy vui đêm này,